Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, cổ nguyên chi lực. Lần đầu gặp gỡ Tiêu Huyền, đến lúc cuối cùng một bóng người tiến vào cự môn sau khi này cổ lão cửa lớn cũng là chấn động kịch liệt một hồi. Chợt ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ từ từ trở nên hư huyễn lên. Cho đến cuối cùng triệt để tiêu phu, sương mù mông lung kỳ dị nơi, tình cờ có quỷ dị hỏa mang ở xa xôi nơi lấp lóe. Chợt lóe lên liền qua, yên tĩnh một cách chết chóc, bao phủ này xa lạ đại địa, phút chốc yên tĩnh đại địa, không gian đột nhiên vặn vẹo, một bóng người từ vặn vẹo trong không gian chậm rãi đi ra. Ở đi tới thiên mộ sau khi tiêu chiến đấu khí trong cơ thể cũng đã vận chuyển, tuy nói lấy thực lực của hắn, sợ là liên thiên mộ bên trong thực lực thấp nhất năng lượng thể đều đánh không lại. Nhưng này trên thực tế nhưng là một loại bản năng. Cùng lúc đó, cổ nguyên giữ cổ đạo dành cho hắn khối này ngọc quyết cũng là bị nắm ở trong tay. Hắn bất cứ lúc nào duy trì có thể bóp nát ngọc quyết điều kiện tiên quyết. Đồng thời cũng là đánh giá một phen bốn phía hoàn cảnh. Cổ giới thiên địa năng lượng đã đầy đủ nồng nặc, là ngoại giới thiên địa hai lần, mà ngày này mộ bên trong hoàn cảnh nhưng càng thêm nồng nặc. Không hổ là viễn cổ đấu đế lưu lại dưới di tích. Nếu như có thể tại như vậy trong hoàn cảnh tu luyện, tự nhiên là vô cùng tốt. Đáng tiếc, thiên mộ mỗi 20 năm vừa mở, mỗi hồi ở bên trong nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ chờ thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm vừa đến, sẽ tự động bị thiên mộ cho đuổi ra ngoài. Đặc biệt là trong đó rất nhiều năng lượng thể càng là mạnh mẽ đáng sợ. Tiêu chiến coi như muốn ở bên trong an ổn tu luyện 3 năm đều không làm được. Nhưng vào lúc này, tiêu chiến phụ cận không gian cũng là bóp méo lên. Đến đấu tông sau khi đã có thể bước đầu khống chế không gian chi lực, cho nên đối với không gian rung động, tiêu chiến cảm giác rất là nhạy cảm. Hắn lúc này nhìn về phía cái hướng kia, vặn vẹo trong không gian, hai tên thân mang hắc bào nam tử chậm rãi hiện lên. Hai tên nam tử đang nhìn đến hắn sau khi cũng là sửng sốt một chút, chợt một tiếng mở miệng, âm thanh lạnh lẽo. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, không có cùng hắn lệch khỏi quá xa, ít phí lời, sớm một chút đưa hắn bắt giữ. Tên còn lại ngôn ngữ lãnh đạm, hướng về bên cạnh người ta nói, thích, trước tiên mở miệng nam tử liếc miệng, cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Lấy tay, một đạo màu đen kịt dây khóa phút chốc từ trong hư không thoát ra, hướng về tiêu chiến trói buộc mà đi. Theo đạo này dây khóa xuất hiện, tiêu chiến có thể cảm giác được chính mình bốn phía không gian bị đọng lại lên. Quan trọng hơn là ổ khóa này bao phủ tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không có cho hắn chút nào thời gian phản ứng. Nguy, một cái to lớn nguy chữ xuất hiện tại tiêu chiến trong đầu. Hai người trước mắt chính là hắn bình sinh tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ nhất, mà hắn và hai người này sự chênh lệch cũng là lớn đến khó mà tin nổi, lớn đến hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Ở bước ngoặt cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cật lực điều động linh hồn chi lực, mạnh mẽ vận chuyển một tia đấu khí. Trong tay hắn nắm giữ ngọc quyết bên trên xuất hiện một tia vết rách, sẽ ở đó cầm cố không gian màu đen dây khóa sắp chạm được tiêu chiến thời gian. Chợt, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ tiêu chiến trong tay tuôn ra. Sợi xích màu đen vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bụi mù. Hai tên hồn tộc người sắc mặt đồng thời đại biến. Đồng tử, con người co lại nhanh chóng. Đây là hai tên làm hồn tộc hạt nhân tộc nhân. Huyết mạch đẳng cấp cực cao, cũng là gặp qua không ít hồn tộc đích thực đang cao thủ. Lúc này từ nơi này nguồn sức mạnh triển lộ uy thế phân biệt ra được hắn thuộc về cỡ nào cường giả. Đấu thánh, hơn nữa, còn không phải một loại đấu thánh. Đáng chết, hai tên hồn tộc lòng người đau đầu hận, làm sao cũng không có nghĩ đến nhìn như run rế tiêu tộc người. Trên người lại vẫn sẽ có như vậy lá bài tẩy. Ngay sau đó, bọn họ một bên ở đấu thánh này sức mạnh to lớn bên dưới run lẩy bẩy. Một bên khác, chỉ nhìn thấy một đạo màu bạc trắng cột sáng xông lên tận trời. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo, cột sáng trong nháy mắt quán xuyên thiên mộ một tầng, đi tới thiên mộ hai tầng, ngay sau đó lại thẳng tới thiên mộ tầng thứ ba. Thiên mộ bên trong, rất nhiều có ý thức năng lượng thể, cùng đồng dạng đi tới thiên mộ bên trong tham dự lịch luyện đế tộc người. Dồn dập sắc mặt nghiêm nghị, tâm trạng kinh hãi, thiên mộ tầng thứ ba, hạt nhân chỗ, đen kịt không gian phần cuối, một tòa cổ lão bia đá lẳng lặng đứng sững ở trong bóng tối. Cô độc mà lại tịch liêu, phảng phất trường tồn cùng thế gian. Bia đá bên trong, một đạo nguyên bản trong giấc ngủ say năng lượng thể chậm rãi mở mắt ra. Là cổ nguyên tên kia lực lượng. Hắn bước chân vào thiên mộ bên trong. Tỉnh lại nam tử trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Chợt hướng về vẻ này năng lượng khởi nguồn chỗ nhận biết. Lập tức ý thức được đây cũng không phải là cổ nguyên tự thân tới. Mãi đến tận. Hắn nhận biết được bị vẻ này năng lượng bao phủ một tên nam tử. Khuôn mặt không khỏi hơi ngưng lại, toát ra một tia thương cảm tâm ý. Rất nhanh, hắn lại sẽ thương cảm thu lại, khóe môi phác họa nổi lên vẻ tươi cười. Chờ đợi nhiều năm như vậy, tiêu tộc hậu nhân, rốt cục đến nơi này sao? Hắn bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố cực nhanh mà ra. Nguồn sức mạnh này bay ra bia đá, bay ra mảnh này hắc ám không gian, cuối cùng bay đến thiên mộ tầng thứ ba, lại theo vẻ này quán xuyên ba tầng trời mộ sức mạnh to lớn. Thẳng tố lên khởi nguyên, đi tới thiên mộ đệ nhất tầng, biến thành một đạo thân mang trường bào màu xanh nhạt bóng người. Hồn tộc, thực sự là làm người căm ghét khí tức. Nam tử liếc hai cái ở cổ nguyên lực lượng bên dưới run lẩy. Bảy hồn tộc người, tựa hồ là không có hứng thú để ý tới này hai con run rế. Vừa nhìn về phía bị cổ nguyên lực lượng bao phủ nam tử. Cổ nguyên a, lúc này coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Bất quá ta đã chết, vì lẽ đó ân tình này cũng không có cần phải trả lại. Thanh sam nam tử nhẹ giọng nói một câu, vung tay lên, tiêu chiến thân ảnh nhất thời hướng về hắn bay đi. Sau đó hắn mang theo tiêu chiến, trực tiếp xé rách không gian, đi hướng về thiên mộ tầng thứ ba, thiên mộ đệ nhất tầng. Hai tên hồn tộc người trước sau bị cổ nguyên bao bọc ở ngọc quyết bên trong lực lượng cùng sau đó. Phá không mà đến đạo kia thanh sam bóng người kinh sợ. Rất lâu, tài hoãn qua thần đến, bọn họ nghiêng đầu, hai mặt nhìn nhau, lúc trước bóng người kia, nếu như đoán không sai, có thể là, chấm ngoặc kép, Tiêu Huyền, một người khác, nói ra cái này đối với hồn tộc tới nói, thật lâu khó có thể quên được tục danh, dù cho hắn đã chết, nhưng hắn năm đó cho hồn tộc lưu lại ấn tượng, nhưng là năm tháng đều khó mà tẩy đi. Tiêu chiến chậm rãi mở mắt ra, ánh vào hắn con ngươi chính là một chỗ cổ lão cung điện. Cung điện trước, một đạo thân mang thanh sam, khuôn mặt không tính là quá mức tuấn dật, nhưng cũng cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái người đàn ông trung niên lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi đã tỉnh rồi, tiêu chiến lại một lần nghe nói như thế, đáy lòng nhổ nước bọt không thể. Làm sao cảm tình chính mình động một chút là ngủ thiếp đi. Hắn còn nhớ mấy ngày trước lần đầu gặp gỡ cổ đạo thời gian. Đối phương câu nói đầu tiên cũng là lời nói như vậy, nhưng là đúng là hết cách rồi. Cổ nguyên bao bọc ở ngọc quyết bên trong lực lượng thực sự quá mức khủng bố. Dù cho chỉ có một đòn lực lượng, nhưng này cũng là đấu thánh cường giả tối đỉnh một đòn lực lượng. Một kích kia nếu như rơi vào trên người hắn, như hắn như vậy tiểu tiểu đấu tông, cũng không biết muốn chết trên bao nhiêu cái. Vì lẽ đó ở đây nguồn sức mạnh hiển lộ trong chớp mắt, hắn liền trực tiếp bị chấn động ngất đi. Trước mắt tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt cung điện, lại nhìn thấy trước cung điện thần bí này thanh sam trung niên. Tiêu Chiến lúc này biết mình đã đến nơi nào, hắn vội vàng hướng người đàn ông trung niên thi lễ một cái nói: "Hậu bối tử tôn Tiêu Chiến, gặp tổ tiên." Trước mắt trung niên rõ ràng là năm xưa Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Huyền, cũng là toàn bộ Thiên Mộ bên trong nhân vật mạnh nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.